Chương 760, Bí mật. Chạy đi đâu Lăng Trần một đập chân, chính là như một trận gió theo sát đi lên, kia hắc y hệ nhân thực lực không mạnh, lúc trước dựa vào đầu kia phệ tâm thú mới có thể tránh đi Lăng Trần, hiện giờ phệ tâm thú vừa chết, mất đi huyễn thuật tiềm hộ, hắc y hệ nhân không chỗ nào che giấu. Trong nháy mắt, Lăng Trần liền tiếp cận kia che mặt thần bí hắc y hệ nhân. Còn dám đuổi theo, ngươi tự tìm chết. Hắc y hệ nhân ánh mắt ấm lệ, chợt bàn tay hắn một phen. Rồi đột nhiên từ trong tay háo lấy ra một cái hắc sắc cái hộp, chỉ thấy được hắn vỗ này hắc sắc cái hộp bên cạnh, phảng phất khởi động lên cái gì cơ quan đồng dạng, bá một tiếng, rậm rạp chẳng chị phi châm rồi đột nhiên kích xạ xuất ra, như ong vỏ vẽ như ong vỡ tổ địa bắn về phía Lăng Trần. Gặp phải vô số phi châm kích xạ, Lăng Trần không chút nào không hoảng hốt, chỉ thấy được hắn tốc độ không giảm chút nào, thẳng đến kia dày đặc phi châm động bắn đến trước mặt hắn thời điểm. Lăng Trần rồi đột nhiên trong tay lôi ảnh kiếm quét ra, tất cả phi châm, tất cả đều cuộn đảo trở về. Phốc phốc phốc phốc phốc phi châm toàn bộ bắn vào hắc y dị hệ nhân trong cơ thể. Nhất thời, một hồi như giết heo tiếng kêu thảm thiết vang vọng lên, cả người hắn rồi đột nhiên mất đi cân đối, như bị thương chim bay đồng dạng, từ giữa không trung chồng rơi xuống suy sụp. Lăng Trần thân hình lóe lên, trong chớp mắt xuất hiện ở hắc y dị hệ nhân trước người, đem người sau cho bắt, vứt ở một mảnh giữa đất trống. Các hạ cũng không phải là người của Hàn Mai Sơn Trang, hà tất gắt gao cắn ta không tha, không bằng như vậy, ta cho ra cho ngươi hài lòng chỗ tốt, ngươi tha ta một mạng, như thế nào? Hắc Y Liễu Nhân mắt thấy trốn không thoát tay của Lăng Trần lòng bàn tay, cũng là lập tức chịu thua, nếu như là bị người của Hàn Mai Sơn Trang bắt lấy, hắn tự nhiên sống không được, thế nhưng bắt hắn chính là Lăng Trần, cho nên hắn cảm thấy còn có cơ hội. Nghe tựa hồ không sai. Lăng Trần trên mặt tựa hồ hiện ra một vòng vẻ do dự, chăm chú suy nghĩ, điều này làm cho được Hắc Y Liễu Nhân đại hỉ, bất quá sau một khắc, trên mặt hắn nụ cười, liền rồi đột nhiên cứng ngắc lại lên. "Hảo, chỉ cần ngươi có thể cho ta một mai thánh cấp cực phẩm đan dược, hoặc là một cuốn thánh phẩm cực hạn tầng thứ võ học bí tịch, ta có thể cân nhờ ở cờ tha cho ngươi một cái mạng." Lăng Trần cười mỉm mà nói. "Ngươi đùa bỡn ta?" Nghe được lời này, Hắc Y Liễu Nhân cũng là ánh mắt trầm xuống. Hắn hiểu được Lăng Trần là đang đùa hắn, thánh phẩm cực hạn võ học cùng thánh cấp cực phẩm đan dược, hắn làm sao có thể sẽ có, đừng nói là loại này phẩm chất, cho dù là thánh phẩm cấp thấp cũng không có. Ngươi ngược lại không đốc. Nói đi, là ai ở sau lưng sai khiến ngươi làm những chuyện này? Lăng Trần ánh mắt đạm mạc địa nhìn qua Hắc Y Liễu Nhân, lấy đối phương thực lực, là điều khiển không được đầu kia phệ tâm thú, điều khiển phệ tâm thú nhất định là người khác. Ta không rõ ngươi tại nói cái gì. Hắc Y Liễu Nhân mục quang hơi hơi lấp lánh, phủ nhận nói, cái gì người sau lưng, việc này chính là một mình ta chủ tính. Pha Y không kia xem ra ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Lăng Trần đương nhiên sẽ không tin tưởng loại này chuyện ma quỷ, hắn dùng kiếm chống đỡ tại kia trên cổ Hắc Y Liễu Nhân, lạnh lùng thốt, ngươi muốn là ăn ngay nói thật, ta cố gắng còn có thể lưu lại ngươi một mạng, nhưng ngươi muốn là một mực như thế mạnh miệng. Kia đã có thể đừng trách ta trước đó không có nhắc nhở ngươi rồi. Muốn từ một cái người sống trong miệng hỏi ra đồ vật, đó cũng không phải là việc khó gì. Hắc Y Liễu Nhân mục quang chớp lên, môi rung rung một chút, nhưng tựa hồ còn là bởi vì thật sâu kiêng kỵ lấy cái gì, đem lời lại nuốt trở về. Khoan đã động thủ trong lúc bất chợt, hai đạo bóng hình xinh đẹp từ đằng xa lướt đi tới, rơi vào trên đất trống. Chính là lúc trước chia nhau hành động Huyền Vũ cùng Lăng Âm hai người. Hiển nhiên là cho rằng Lăng Trần muốn giết này Hắc Y Liễu Nhân, Huyền Vũ vội vàng uống ở Lăng Trần. Phía dưới liền giao cho ngươi rồi. Lăng Trần đã hoàn thành nhiệm vụ của mình, bắt lấy ám hại Hàn Mai Sơn Trang đệ tử hung phạm, kế tiếp, hắn không có gì tất yếu lại đã tham dự. Huyền Vũ vẻ mặt băng lãnh địa nhìn qua trước mắt Hắc Y Liễu Nhân, nàng rồi đột nhiên tiến lên, đem người sau trên mặt miếng vải đen cho xốc ra, tại kia miếng vải đen phía dưới. Rõ ràng lộ ra khuôn mặt quen thuộc tuổi trẻ gương mặt. Người trẻ tuổi kia, rõ ràng chính là kia Linh Trân. Linh Trân sư đệ, cư nhiên là ngươi. Huyền Vũ khuôn mặt rồi đột nhiên biến sắc, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, ám hại bọn họ Hàn Mai Sơn Trang đông đảo đệ tử Hắc Y Liễu Nhân, lại có thể linh mẫn thật. Tuy nàng từng có quá một kia hoài nghi, thế nhưng Linh Trân dù sao cũng là đồng môn bên trong người, vẫn là theo tiểu cùng nhau lớn lên đồng bạn, nàng thậm chí cũng không có hướng phương diện này suy nghĩ. Thế nhưng Lăng Trần lại sớm đã ngờ tới, này Hắc Y Liễu Nhân 10 phần chính là Linh Trần, hắn một mực không có đâm phá thân phận của đối phương, là bởi vì hắn đã sớm nhận định kết quả. Là ta thì sao? Linh Chân lạnh lùng cười cười, trên mặt cũng không chút nào hối cải ý tứ. Ngươi tại sao phải làm như vậy? Chẳng lẽ là vì thiếu trang chủ vị trí? Huyền Vũ cắn cắn răng à, hỏi. Trước kia là, bây giờ không phải là. Linh Chân cả người đều khí chất lạnh lạnh, ánh mắt càng âm lãnh. Ta muốn phá hủy Hàn Mai Sơn Trang này, giết đi Mai Phương Chí lao xuất sinh. Cái gì không chỉ là Huyền Vũ, liền Lăng Trần nghe xong lời này, đều là mười phần kinh ngạc lên. Này Linh Chân trong nội tâm đoán khí lại có thể như thế to lớn, đến cùng xảy ra chuyện gì dạng sự tình, mới có thể để cho người này đối nhau nuôi dưỡng Hàn Mai Sơn Trang của mình giống như này đại hoàn khí. Linh Chân ngữ khí như trước lạnh lẽo, thiếu trang chủ này vị trí, vốn nên chính là ta. Ta chỉ là thu hồi đồ đạc của mình mà thôi. Huyền Vũ lắc đầu, Mai Phương mới là trang chủ con ruột, thiếu trang chủ này vị trí, từ các ngươi sinh ra lên liền đã định trước. Linh Chân sư đệ, người tất cả có vận mệnh, hà tất cưỡng cầu? Ngươi sai rồi, Mai Phương đích thực là con của hắn, thế nhưng ta Linh Chân nhưng cũng là con của hắn. Linh Chân trong mắt hận ý tuôn động, mà rồi lại đột nhiên nở nụ cười, nhìn Huyền Vũ, nói, Huyền Vũ sư tỷ, trong mắt ngươi, Mai Phương Chí nhất định là cái đức cao vọng trọng một đời danh hiệp, nhân sư tử phụ a không sai, tại tất cả người giang hồ trong mắt, hắn đều là hình tượng. Thế nhưng là ngươi có biết hay không, người này đã từng lại làm ra không bằng cầm thú sự tình. Nghe được lời này, Lăng Trần cũng là không khỏi dựng thẳng thai cung nghe, xem ra Hàn Mai Sơn Trang này bên trong, còn có cái gì không ai biết bí mật, vị kia trong võ lâm được xưng Mai Hoa Quân Tử Kiếm Mai Phương Chí trang chủ, cũng có được cái gì không chịu nổi qua lại. Cái này xuất sinh, tại cha ta bệnh nặng thời điểm, câu dẫn mẹ của ta, cũng chính là hắn chị dâu, hai người âm thầm tặng tiệu với nhau. Kết quả để ta nhiều năm không có mang thai mẫu thân có bầu. Mà phụ thân của ta, tại đã biết chuyện này, vừa sợ vừa giận, rất nhanh liền đi thế. Tại ta tuổi nhỏ thời điểm, mẫu thân của ta đã từng khẩn cầu Mai Phương Chí nhận thức ta đứa con trai này, thế nhưng là xuất sinh này vì mình danh dự, lại kiên quyết không chịu cùng ta quen biết nhau. Hắn không chịu thừa nhận coi như xong, vì để tránh cho hiểm nghi, hắn còn nghĩ mẫu thân của ta đổ y ra kho y Hàn Mai Sơn Trang. Người này cặn bã, các ngươi đã sớm nên thấy rõ ràng hắn chân thật vẻ mặt, cứ như vậy một người, các ngươi còn có thể cho là hắn là một đức cao vọng trọng đại hiệp sao? Còn có Mai Phương gia hỏa kia, hắn có tư cách gì lúc thiếu trang chủ, hắn hưởng thụ lấy hết thể nguyên bản thứ thuộc về ta, vẫn còn xem thường ta, khắp nơi áp ta một đầu, ngươi nói hắn có nên hay không chết? Lăng Trần lắc đầu, trong lòng có chút cảm khái, này Linh Chân sinh hoạt tại một cái bi kịch trong hoàn cảnh, hoán hận trong. Lòng tích lũy tháng ngày, mới có thể phát sinh trước mắt chuyện như vậy. Bất quá, Mai Phương Chí tuy có sai, thế nhưng này Linh Chân hành sự lại quá cực đoan, tuy nói này cùng hoàn cảnh có quan hệ, thế nhưng nếu như hắn có thể nhìn nhạt một ít, cũng sẽ không đi đến như vậy một mảnh không đường về. Đáng thương người, tất có chỗ đáng hận. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.